Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, chiến đến một giọt máu cuối cùng. Giữ gốc 3, chiến cuộc biến ảo khó lường. Từ vừa mới bắt đầu FKT tuyệt đối truy kích ưu thế. Sau đó bị Lý Mục liên lụy hai người liền biến thành thế yếu. Lại về sau Faker tìm được cơ hội tuyệt hảo, nghịch thiên error lách vào trận dây giết một người, để song phương lại lần nữa biến thành thế cân bằng. Không có gì ngoài không có tồn tại gì cảm giác đường dưới tổ hợp bên ngoài. Đám người còn lại đều tại thần tiên phát huy. Cho tới bây giờ, IG có vẻ như lại ưu thế. Sen chết rồi, Kasadin cũng đã chết. Rikersai hiện tại cũng quải điều, không chuyển vận ADC không làm người, cho nên không tính, chỉ còn lại Marin bản thân còn sống. Có sao nói vậy, Rumble trạng thái là thật tốt, không có gì ngoài ban đầu bị Lee Sin đạp một cước bên ngoài. Lượng máu của hắn cho đến bây giờ cơ hồ vẫn là đầy máu. Khách quan mà nói, cá sấu lượng máu cũng coi như khỏe mạnh. Nhưng chung quy là so Rumble hơi kém. Bất quá đừng quên, IG còn có cái Alistar tại. 2-1, có lý do không đánh sao? Không có lý do, Lý Mục tại đối Rikersai hoàn thành đánh giết về sau. Vùng lấy dính đầy máu tươi vũ khí liền thẳng đến Rumble vọt tới. A Tây, người này thật giống như là như chó điên. Khó trách hôm qua Arogua nói với ta. Sơ Sunday ban đêm đi ngủ làm ác mộng, mơ tới mình một mực bị phong cầu truy. Katie còn cố ý mời tâm lý trưng cầu ý kiến sư tới. Benji ngược lại là không có quá nhiều áp lực, làm nhất danh một mực đi theo Faker bên người lão tuyển thủ. Tâm tình của hắn cùng Faker gần như giống nhau, thậm chí bởi vì tuổi tác hơi lớn một chút nguyên nhân. Tâm tình của hắn còn muốn so Faker thoáng thành thục một chút. Trước mắt mà nói, IG lớn nhất tệ nạn chính là tháp phòng ngự bên trên lạc hậu. SKT đã đem IG 3 tòa bên ngoài tháp toàn bộ phá mất. Trái lại IG, nhưng vẫn không có thể đột phá tòa thứ 2 tháp phòng ngự. Tại nhà mình tay tương đối dài, áp chế năng lực tương đối mạnh tình huống dưới. IG vận doanh tại Benji xem ra không thể nghi ngờ là không hợp cách. Nhưng có sao nói vậy? Lúc này Benji đã âm thầm đem Lý Mục cho nhớ kỹ. Hắn cá sấu, thậm chí để Benji cảm thấy, sao Marin còn mạnh như vậy một chút? Nghĩ đến nơi này, Benji lắc đầu, thầm nghĩ đây chỉ là ảo giác, nhằm vào một chút cá sấu đi, đừng đi cắt vào bọn hắn ADC. Dây mất cá sấu chúng ta liền thắng. Faker chống cằm, tại thoáng trầm mặc qua đi mở miệng nói ra. SKT đám người còn lại nhao nhao gật đầu. Nhất là Úp, hắn hiện tại đã không phần tư. Làm S hệ liệt thi đấu phụ trợ vị trí KDA đứng đầu bảng. Chỉ ván này liền để hắn KDA rơi xuống không ít. Sen cùng Kasadin hệ thống tại cái này bàn chỗ đánh ra tới tác dụng cũng tương đối có hạn. Chính diện, song phương khai hỏa, Marin thao túng Rumble không có trực tiếp vọt tới trước, mà là một bên triệt thoái phía sau, một bên khống chế giữa song phương khoảng cách. Cá sấu không có đại chiêu, điểm nộ khí cũng tương đối. Đây là Marin ưu thế chỗ. Mà bắn nhưng có thể Alistar HP quá thấp, căn bản không bị Marin để vào mắt. Hắn cũng là thủy ngân dày, phụ ma sai lệch cái chủng loại kia, khống chế hiệu quả đối với hắn mà nói sẽ giảm mạnh. Đạp trên Victor thi thể, Marin cấp tốc hướng dã khu rút lui. Hắn nhưng sẽ không lựa chọn tuyến bên trên. Cá sấu loại vật này theo một ý nghĩa nào đó có chút cùng loại với Yasuo. Nhất là đang truy kích trong chiến đấu, cho hắn một đợt tiểu binh, hắn liền có thể ngao ngao kêu nhào lên, có thể trợ giúp cá sấu phóng xuất ra nhị đoạn E kỹ năng tiểu binh tải. Cái này cá sấu chính là tiền sử cự ngạc, nhưng nếu là không có, cá sấu nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể coi là phân trước cự đói. Không đuổi kịp, đương mình trúng một viên lao móc điện về sau, Lý Mục liền biết, muốn lại đuổi kịp cái này cá sấu có chút khó khăn. Ngược lại không phải là không thể truy, nhưng sen phục sinh thời gian quá ngắn. Nếu như mua ra viên vệ sĩ hẳn là rất nhanh liền có thể cùng Marin tiếp ứng. Mắt thấy cái này Rambo có chút muốn đi, lại hình như không thế nào muốn đi dáng vẻ. Lý Mục liền biết con hàng này trong lòng là tính toán điều gì. Rút lui, Lý Mục chỉ huy đạo, đồng thời vì cái này một đợt đoàn chiến viết xuống dấu chấm tròn. Về thành thời điểm, Lý Mục xoa xoa tay. Cái này dao động đoàn đánh xuống, hắn cũng giống vậy, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cũng may chiến quả vẫn là có thể tiếp nhận, 3-4, còn lấy được một đầu tiểu long. Loại này thắng lợi ưu thế cố nhiên không có hết sức rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn là đánh thắng. Chỉ là từ đầu người phân phối bên trên, Lý Mục cảm thấy vẫn hiện ra khó mà tiêu trừ sầu lo. Bây giờ trò chơi thời gian 24 phút, khoảng cách 30 phút tiết điểm đã không xa, mà dựa theo tuyển thủ chuyên nghiệp phát dục tốc độ, 30 phút Casadin tại có đầy đủ tài nguyên chống đỡ dưới là ổn có thể tới cấp 16. Đến lúc đó, bọn hắn muốn cân nhắc liền không còn là một cái Rambo, mà là cái này Casadin, cái này dao động đoàn chiến 3 người đầu, Rambo thu hoạch 2 cái. Ca sơ đây một cái, bọn hắn bên này là Lý Mục 2 người đầu, Victor 2 cái, cũng không phải nói hậu kỳ Victor không bằng Ca sơ đin, chủ yếu là Ca sơ đin tính cơ động liền chú định cái này anh hùng tại hậu kỳ sẽ hung mãnh vô song. LOL tại anh hùng cân bằng tính chất bên trên đã coi như là làm không tệ. Không thanh mana anh hùng, kỹ năng CD cũng không tính là ngắn. Giai đoạn trước cực yếu anh hùng, hậu kỳ đại bộ phận đều sẽ trở nên tặc mạnh. Giai đoạn trước cường thế, hậu kỳ thế tất sẽ suy yếu. Cơ sở tổn thương cao, AD hoặc là AP tăng thêm tự nhiên sẽ thấp. Casadin hiện lại chính là giai đoạn trước nhi tử, trung kỳ 33, hậu kỳ tổ tông này chủng loại hình, mà lại chí mạng nhất là đợt tiếp theo bọn hắn bên này không có gì ngoài As còn có tốc biến bản thân bên ngoài. Những người còn lại đều không có chuồn, làm lớn long tầm mắt, kiềm chế một chút, Lý Mục trầm giọng nói, càng ở sau kéo, đối IG đội hình càng bất lợi. Lee Sin, cá sấu, đều không phải là hậu kỳ cường thế anh hùng. As tại đối mặt đối thủ đột tiến lúc sinh tồn điều kiện đáng lo. IG hiện tại rất gấp, nhưng FKT lại không cần phải gấp gáp. Lý Mục hiện tại chỉ có thể chờ mong, khi bọn hắn tốc biến CD kết thúc, có thể lập đoàn thời điểm, FKT có thể hay không? Đúng lúc này, nhỏ trên bản đồ thuộc về IG đám người mắt vị lại rõ ràng thấy được. FKT 5 người động tĩnh, bọn hắn, thế mà lựa chọn Baron bước đoàn. Đi! Lý Mục lông mày cau chặt, hắn không muốn nhìn thấy nhất một màn xuất hiện, Victor có hay không tốc biến so với Casadin mà to mồm đi. Rambo cũng là như thế, hắn đại chiêu hẳn là có đã CD hoàn tất. Cái này một đợt, chính là FKT muốn thừa dịp lấy bọn hắn không có tốc biến, cho nên mới dự định cưỡng ép bức đoàn. Rambo cái này anh hùng vô luận là tại tiểu long đoàn vẫn là Baron đoàn bên trong, chỗ có thể phát huy tác dụng đều có thể xưng top lên số 1. Đại chiêu phong đường đối với chật hẹp địa hình mà nói quá chí mạng. Chính diện, FKT đã đánh. Thuần thịt trang Riverside khiêng ở phía trước, đồng thời trên người hắn tự chuẩn bị 3 bình hồng dược. Một bên đánh một bên gặm. IG cấp tốc chạy tới đến trên chiến trường, dự định bằng vào tay dài ưu thế viễn trình tiêu hao một chút. Nhưng là, FKT thật sẽ cho cái này một cơ hội sao? Cộp cộp cộp, Rambo R kỹ năng nghiêng rơi xuống dưới, Silver mở ra đẩy chiêu, vừa mới vẫn còn đang đánh long FKT đám người trong nháy mắt từ bỏ. trực tiếp hướng IG 5 người đánh tới. Nóng rực liệt diễm đang triệu hoán sư trong hạp cốc tứ ngược. Cái này một đợt SKT mở cái hoàn mỹ đoàn. Rút lui không được liền chiến. Tại Rumble R kỹ năng giảm tốc dưới, IG 5 người đã không có cách nào rút lui. Bọn hắn không có Silver quần thể gia tốc, cũng không chạy nổi Silver. Trong bóng tối, Lý Mục nhanh như thiểm điện đột ngột đi vào. Mục tiêu là bang Silver, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.